Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân. Chương 67, góc truyện audio.com. Lục Sướng đang ôm cổ Rick nóng bỏng thương nghị đối sách. Kết quả nghe thấy hai tiếng giống giận rung trời. Dại ra vặn vẹo ngoái cổ, thấy hai người đang nổi giận đùng đùng. Kháo, quá là cẩu huyết, trước đây cùng bạn gái xem trong phim ngôn tình nữ chính ở cùng nam phụ bộ dáng thân mật. 100% sẽ bị nam chính thấy. Lục Sướng lúc ấy còn nghĩ nội dung bộ phim này cũng thật mụ nội nó cẩu huyết. Làm sao có thể xuất hiện tình huống hiểu nhầm đó chứ? Hiện tại xảy ra trên đầu hắn, theo leo thấy là mình chủ động thông đồng với Rick, còn thừa dịp y không ở đây đi trèo tường. Hắn vội vàng buông Rick ra, như vậy có hơi giấu đầu hở đuôi, nhưng còn tốt hơn so với không chịu buông tay mà leo đang tức giận. Sư tử trên đầu bốc lửa bước nhanh tới, vừa muốn vung nắm tay đánh Rick, từ bên trái một móng vuốt lao ra cào cho khuôn mặt tuấn tú của Rick thêm mấy vết máu tươi đầm đìa. Hả, sao y còn chưa động thủ, đã có người động trước rồi, nhìn khuôn mặt như hiện trường tai nạn xe cộ của Rick. Leo cho dù giận dữ cỡ mấy cũng không xuống tay được. Y hung hăng trừng mắt nhìn Lục Sướng, trực tiếp khiêng hắn lên vai đóng gói mang đi. Trước khi đi Lục Sướng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Rick mới vừa cùng hắn kết bái huynh đệ. Phát hiện cây cỏ nào đó luôn thông minh lúc này thế mà ngây ngốc ngơ ngác nhìn Phích. Một câu cũng nói không được. Đến rồi, người ta còn ốc không mang nổi mình ốc. Hắn vẫn nên tự cứu đi. Leo thở phì phì khiêng Lục Sướng đi về nhà cây. Cầm lấy gia thú đã lâu không được sử dụng. Ném rớt xuống lớp cho bụi trên sàn. Sau khi xác định nó không bị ẩm vì mấy ngày liền mưa dầm. Lúc này mới phủ trên mặt đất. Ngay sau đó hơi thô bạo ném Lục Sướng lên. Đáng tiếc chuỗi hành động phía trước đã làm bại lộ chân tâm của y. Sấm to mưa nhỏ, kiểu phẫn nộ điển hình của Leo. Ta nghĩ ta có thể giải thích. Lục Sướng bán ghé vào gia thú nói. Không cần, sư tử dầu dĩ lên tiếng. Bắt đầu cởi quần áo hắn. Mùa đông đến, quần áo trên người Lục Sướng nhiều hơn. Trừ gia thú bên ngoài, bên trong còn mặc một lớp da rắn. Như vậy giữ ấm, bất quá Leo cởi ra có hơi cố sức. Này này, ngươi đừng xé hư, ta khó khăn lắm mới làm được. Chờ đã, ta tự mình cởi không được sao? Chờ có thời gian ta dạy ngươi cách cởi được không? Lúc này mới gọi là tốt bụng này. Cởi bỏ quần áo, Lục Sướng ôm Leo, mặt y so với trước đó gặp càng gầy hơn. Sắp thành da bọc xương. Mấy ngày nay thật sự đã khổ cho y, có mệt không? Hắn có chút đau lòng hỏi, mệt cũng có khí lực, bàn tay lớn di động trên người hắn, xem độ nhanh nhẹn động tác, có vẻ tinh lực của Leo vẫn tràn trề. Ngươi chờ một chút, ta nói ta có thể giải thích, này ta biết ngươi nghẹn đã lâu, ta sẽ hết sức phối hợp, nhưng ta dù sao cũng cần nói rõ ràng không phải à? Ngươi hiểu nhầm Rick rồi, lúc ấy chủ yếu là ta quá cao hứng, nhất thời kích động mới ôm hắn. Lại còn là Lục Sướng chủ động, Leo càng tức giận, bàn tay thô ráp dụng lực cầm cổ tay hắn, môi cắn môi hắn, không cho hắn cơ hội nói chuyện, sợ Lục Sướng nói ra lời càng khiến y giận, đến rồi, giờ ngay cả giải thích cũng không thông, quên đi, dù sao Leo cũng là luyến tiếc thương tổn hắn, thời gian dài không cùng một chỗ, sư tử chỉ sợ cũng kìm nén hết độ rồi, trước cứ để y gây sức ép mấy lần. Chờ tỉnh táo lại rồi giải thích, biết đâu y cao hứng vì giải quyết được hai tình địch nữa. Nghĩ thông suốt, Lục Sướng không trốn tránh, chủ động đáp lại mưa hôn nồng nhiệt của Leo, nếu không đáp lại tên kia sẽ cắn nát môi hắn mất. Công kích là phòng ngự tốt nhất, so với trốn tránh không bằng hắn cũng cắn, nhận ra nhiệt tình của Lục Sướng, tức giận của Leo hơi giảm, hành động không mạnh bạo nữa. Động tác trở nên mềm nhẹ, làn môi lửa nóng di động, hôn qua hai má trắng nõn, cái cằm thanh tú, bên hai tai ửng đỏ, đầu lưỡi xẹt qua hầu kết không ngừng lăn lộn, toàn lực khơi mào nhiệt tình cho Lục Sướng, y thật tưởng niệm con người xinh đẹp này, khi ở trong rừng, vì tìm không thấy hắn mà cuống đến độ sắp nổi điên. Hiện tại rốt cuộc lại ôm được hắn vào lòng, nhất định phải nặng nề mà kể ra tưởng niệm của y, làn môi lửa nóng. Làn da trắng nõn, khỏa thu du đáng yêu, hai đùi thon dài cùng phần mông mê người, đều là của y, ai cũng đừng mơ chạm vào. Leo gào thét xâm nhập, một lần lại một lần cướp lấy ngũ giác của Lục Sướng. Sau khi Lục Sướng mềm hoạt nằm úp sụi lơ trên da thú, Leo vẻ mặt thỏa mãn nhìn hắn, bàn tay nhẹ vỗ về khuôn mặt hắn. Rick còn chưa nói hết, miệng lại bị chặn, Lục Sướng hung hăng nhéo sau tay y, Leo cảm thấy toàn thân tê dại. Bất giác nhả ra, Lục Sướng lấy được cơ hội, lớn giọng nói, ngươi không thể nghe ta nói hết hả? Hừ a, ta nghe, ngươi đừng nhéo, rốt cuộc cũng có cơ hội. Lục Sướng bla bla kể hết chuyện của Rick cùng Phích, Leo nghe xong đầu tiên là ngẩn ngơ, gãi đầu, không nói lời nào, ngươi có cảm thấy ghê tởm không? Lục Sướng thử hỏi, nếu Leo khinh thường hai người kia, hắn tuyệt đối sẽ hung hăng giáo huấn sư tử. Mẹ nó, mình chính gay đây còn khinh bỉ phần tử gay khác, không phải bởi vì hắn ngửi mùi là giống cái sao? Lối vào đều giống nhau. Điển hình 50 cười 100 nè, bên này Leo còn chưa tỏ thái độ, y trầm mặc khiến Lục Sướng nổi giận đùng đùng. Hắn thật ủy khuất, mình vốn là thẳng nam, tới chỗ này rõ ràng bị sư tử bè cong, kết quả người ta còn khinh thường đồng tính, nghẹn khuất cỡ nào chứ? Hắn vừa định kéo tóc y, Leo đột nhiên nói, ngày mai đưa một chút thuốc bôi trơn cho Rick, mùa đông tới nguyên liệu không dễ tìm, hai chúng ta đã đủ, mùa xuân làm tiếp, bạn Lục nào đó vui vẻ, ngươi không thấy có gì không ổn, ban đầu còn không hiểu, Phích xấu như vậy Rick ôm có thể thoải mái sao? Sau lại cảm thấy nếu hắn thích ôm, ta cũng không còn cách nào, giúp đỡ hắn là được, tốt nhất để hắn nắm bắt Tinh Tinh hoàn toàn, đỡ rất nhiều chuyện cho ta. Cuối cùng y còn thấp giọng hỏi, có cần ta hỗ trợ không? Ngủ của ngươi đi, Lục Sướng dùng một cái tát đánh bay đầu Leo, dúi đầu vào gối không hé răng. Sư tử chết tiệt, hóa ra phóng khoáng nhất là ngươi, ca đây chính là bị ngươi bắt như vậy. Trong lòng khó chịu muốn chết, gạch nối chấm, bên kia Rick vui vẻ, Phích liếm máu tươi trên ngón tay, hung hăng trừng mắt nhìn người kia, Rick muốn giải thích, nhưng lấy tính cách hắn, chỉ biết đùa cợt người ta, đào đâu ra mở miệng giải thích, huống hồ hắn giải thích thế nào, chân tướng là hắn cùng Lục Sướng kề vai sát cánh thương lượng làm sao tính kế Phích cơ mà. Chuyện này có thể để Tinh Tinh ngốc biết sao? Rõ ràng không thể a, vì thế hắn luôn nhanh mồm nhanh miệng giờ lại trầm mặc. Tuy Phích điên cuồng hét lên, người ta đã có bạn lữ ngươi biết không? Ngươi nói ta đi thông đồng với báo nhân sẽ bị cắt. Ngươi sao không sợ, chẳng lẽ thú nhân hệ thực vật ngươi có năng lực khôi phục sức khỏe tốt đến độ đó? Ngay cả khi cái kia bị cắt cũng có thể mọc lại. Vậy coi như lão tử cái gì cũng chưa nói. Ngươi thiên phú tốt. Phòng trừng đầu bị cắt đứt cũng có thể mọc lại, nhưng Lục Sướng lão tử cũng nhìn chúng, ngươi dựa vào cái gì chạm vào? Phích giận a tức giận ngút trời, nhưng hắn rốt cuộc giận cái gì? Lục Sướng không phải bạn lữ hắn lựa chọn, sư tử giận dữ là đủ rồi, nào đến phiên hắn giận dữ? Vì sao hắn vừa nhìn thấy mặt Rick trong lòng hắn liền nghẹn? Còn nữa cây cỏ biến thái hôm nay sao một câu cũng không nói cứ để hắn mắng? Bình thường người kia chỉ cần tùy tiện nói một câu đã có thể đánh bại hắn. Hôm nay sao không lên tiếng? Ngươi câm hả? Rick nhìn Phích một lát, cuối cùng nghẹn ra một câu. Quan hệ giữa ta và Lục Sướng, liên quan gì đến ngươi sao? Phích nghiêng cổ suy nghĩ. Hình như Lục Sướng trước khi gặp mình chính là do Rick dẫn đi ra khỏi bộ lạc. Ai mà biết hai người có quan hệ gì chứ? Dù sao theo mùi ngửi được thì không giống anh em ruột. Nhưng quá khứ của Lục Sướng cùng Rick rốt cuộc có cái gì? Hình như thật sự không liên quan đến hắn a, thấy Tinh Tinh bị nghẹn không còn động tĩnh. Rick nhớ tới lời vừa rồi Lục Sướng nói. Này nếu Phích thật sự thích ngươi, vậy vấn đề đơn giản, ngoại trừ phải yếu thế để khôi phục phong phạm giống đực của hắn ra. Còn phải làm cho hắn ý thức được hắn thích người a, người kia vừa nhìn là biết đầu đất. muốn đệ tử hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thì chắc phải đợi đến kiếp sau. Tình huống đó nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói thẳng hắn chắc chắn không tin, hắn lại không có ngộ tính, vậy phải dựa vào ngươi thôi thúc một phen. Thôi thúc thế nào? Chính là phải khơi mào sự ghen tị của hắn. Ngươi phải cho hắn biết hắn không thể chịu đựng được ngươi ở cùng người khác. Giống đực hay giống cái đều không được. Nếu hắn tỏ vẻ phẫn nộ đối với chuyện ngươi ở bên một người chẳng liên quan gì đến hắn, vậy chứng minh hắn vô cùng có khả năng đã thích ngươi. Trong tình huống này ngươi phải nghĩ đủ biện pháp cho hắn biết bản thân kỳ thật đang giận dữ vì ngươi vừa mới làm chuyện đó với hắn. Xoay qua đã đi chạm người khác, cứ như vậy không lâu nữa sẽ dễ xử lý. Rick tâm động, đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Vì thế hắn nói với Fix, ngươi sao biết được quan hệ của ta với Lục Sướng chứ? Làm cho ta trưởng thành, chỉ có mình hắn A Tinh Tinh vừa nghe mặt xanh mét. Hóa ra hai người này phía trước còn từng cấu kết. Hắn giận A, Lục Sướng ngươi nếu đã chọn leo vì sao còn cấu kết làm bậy với Rick? Cây cỏ biến thái ngươi nếu coi trọng Lục Sướng dựa vào cái gì mà chạm vào ta? Còn không cho ta tìm giống cái. Hừ, gian hùng dâm thư, Phích khinh thường mắng. Rick thấy bộ dáng hắn khó chịu, cười càng vui vẻ. Hắn nói, ta đương nhiên ngay từ đầu đã chọn Lục Sướng. Nhưng hắn bị leo cướp đi rồi. Mà ta lại không muốn chọn giống cái khác. Bởi vì chọn giống cái khác ta sẽ không còn cơ hội theo đuổi hắn. Nhưng ta cũng là giống đực bình thường, có nhu cầu, không muốn có quan hệ với giống cái khác, vừa lúc ngươi khá là đáng yêu, đương nhiên phải tìm ngươi. Cứ như vậy, về sau nếu Lục Sướng cùng leo chia tay, ta không phải còn cơ hội sao? Lấy lui làm tiến, giấu đầu hở đuôi, à hai từ này ngươi không hiểu. Nói đúng ra là, ngươi hôm nay lời ngon tiếng ngọt, ngày mai lạnh lùng thản nhiên với hắn. Làm cho hắn không rõ tâm tư của ngươi. Tất cả ý niệm trong đầu đều vây quanh ngươi. Cứ như vậy, trong thế giới của hắn trừ ngươi ra không còn ai khác. Ngươi có thể nói là chiếm lấy cả tâm thần hắn. Lục Sướng làm quân sư tình yêu chỉ đạo. Sắc mặt phít tái nhợt. Ra là phía trước Rick đều nói dối. Hắn phẫn nộ một quyền lại một quyền đánh Rick. Đều bị tránh thoát. Nếu hắn tức giận đến muốn giết ngươi, đó là hiện tượng tốt à. Quan trọng nhất là, khi ngươi nói với hắn ngươi không thích hắn, nhất định phải lập tức ôm hắn lăn trên giường. Nếu hắn thà chết cũng không theo, hoàn toàn không dịu ngoan giống trước đây. Vậy chứng minh hắn để ý chuyện ngươi đối với hắn có phải là thật lòng không? Nếu hắn không cần tình cảm của ngươi, vậy ngươi cho dù có thích giống cái toàn bộ lạc, hắn cũng sẽ không dãy giụa. Nhớ kỹ. Chỉ cần vô cùng giận dữ vô cùng không hợp tác, thậm chí lần đầu tiên cũng không chống cự đến mức như vậy. Thì ngươi đã tính là thành công một nửa rồi. Nhìn xem Lục Sướng ra toàn chủ ý xấu xa gì này. Nhưng Rick cảm thấy thật đúng. Kế hoạch đầu hiệu quả không tồi a, hắn bước nhanh tiến lên bắt lấy điểm yếu của Fix. Cột chắc, khiêng người quay về nhà gỗ xem phản ứng. Fix một đường giống giận dãy giụa. Chết sống không chịu vào khuôn khổ, Rick bị hắn đánh đến cả người toàn thương cũng không thể như ý. Thoạt nhìn Fick cũng không phải đánh không lại hắn, mà ngay từ đầu đã không thật sự chống cự a. Rick chọc cái mặt sưng như bánh mì cười vui vẻ. Hai bên vui vẻ, ai cũng không nhớ ra. Liệt Phong còn giữ dép ở bên ngoài chờ Lục Sướng trở về đón kia kìa. Cách chương.